Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 596, chương 596, cao thủ chân chính đến rồi. Thứ 10 càng, Hồ Tử Vong xa hải phía trên không bên trong, cuồng phong gào thét, vừa là hán tử dâu quai nón vòi rồng bão cát tạo thành. Càng là bầu trời dị tượng tạo thành, trong bầu trời chỗ cao bên trong. Giờ khắc này dĩ nhiên mây đen cuốn tập, hình thành một cái tử khí vòng xoáy đến. Trung gian lôi đình điện quang lấp lóe, phảng phất thiên phạt sẽ tới. Trọng nặng nề khí tức, ép hướng về mấy người trong lòng. Đặc biệt là hán tử dâu quai nón. Loại kia làm người ta sợ hãi cảm giác. Cùng muốn độ cảnh giới thiên kiếp cảm giác. Giống như đúc. Tên tiểu tử này triển khai chính là thủ đoạn gì? Dĩ nhiên xúc động thiên kiếp. Hán tử dâu quay nón cũng chú ý tới trong bầu trời dị thường. Ánh mắt chớp nhanh, mặt khác một vị theo bão táp cuốn lấy loạn thế đao lang. Giờ khắc này thân ảnh đã chậm mấy phần xuống. Ánh mắt dị thường lạnh lùng nhìn chằm chằm hán tử dâu quay nón. Hán tử dâu quay nón không nhìn ra thành tựu. Đơn giản quyết tâm liều mạng, dự định trực tiếp đem loạn thế đao lang làm thịt xong việc. Hai cái tay bấm quyết điều khiển này vòi rồng bão cát đồng thời. Thứ hai đối thủ cũng bắt lên vòi rồng bão cát bên trong. Tình huống khác thường sinh ra, dĩ nhiên lại tách ra từng cái, thật nhỏ như xà vậy bão cát, phảng phất quanh co khúc khuỷu cái dùi đồng dạng. Hướng về loạn thế đao lang chùy đi ra ngoài, loạch xoạch loạn thế đao lang dương đao lại phách, đầy trời ánh đao màu trắng, quấn giết tới, đem những kia như xà như chùy bão cát chém thành vô số đoạn. Phản ứng nhanh chóng, cũng là vượt qua người ta một bậc, cái kia hán tử dâu quay nón, nhưng là xem chẳng đáng nở nụ cười. Hai tay tiếp tục bay bấm, những kia nát đi cát chảy. Lần thứ hai hóa thành như xà như chùy bão cát tấn công tới. Vô cùng vô tận bình thường. Loạn thế đao lang phản ứng liền là nhanh hơn nữa. Cũng không chịu nổi như vậy bốn phương tám hướng. Vô cùng vô tận công kích. Không chốc lát công phu. Ở giữa mấy đòn, máu tươi tung tóe. Loạn thế đao lang tình huống. Tựa hồ không ổn lên. Phương Tuấn Mi liếc mắt một cái trong bầu trời. Cái kia tử khí vòng xoáy còn đang xoay tròn, nhưng không có lôi đình hạ xuống. Lương Yên, ca ca ngươi hiện tại, cần ta hỗ trợ sao? Phương Tuấn Mi không nhịn được truyền âm hỏi hướng về loạn thế Lương Yên. Ngoặc kép, vẫn là không dùng đi. Ca ca hắn không thích có người loạn nhúng tay. Loạn thế Lương Yên ánh mắt vi cuống lên một cái, liền nói. Huống hồ ca ca một chiêu này uy lực, vẫn không có chân chính bày ra, chỉ là hắn lần này, lại muốn đánh vết thương đầy giấy. Phương Tuấn Mi nghe vậy, khẽ gật đầu, quan tâm phía trước đồng thời, cũng quan tâm những phương hướng khác bên trong. Loạn thế đao lang trên người, vết thương càng ngày càng nhiều, nhưng này trợn mắt múa đao dáng vẻ, so với trước càng điên càng cuồng. Phảng phất không cảm giác được đau đớn bình thường. Cơ thể hắn sinh cơ. Hẳn là không bằng Phương Tuấn Mi. Nhưng trong xương trời sinh phần kia hào dũng. Lại đầy đủ hắn chiến đấu cực lâu. Hắn tử dâu quay nón con ngươi hơi ngưng tụ. Cảm giác được loạn thế đao lang ý chí. Nhưng này trái lại gây nên hắn hung tính. Càng thêm điên cuồng công kích lên. Oanh! Tử khí trong lốc xoáy tia chớp đầu tiên, rốt cục hạ xuống, phảng phất một đạo thẳng táp trường mâu đồng dạng, đâm thẳng loạn thế đao lang phương hướng mà tới. Phương Tuấn Mi ánh mắt, đuổi theo đạo thiểm điện kia mà đi, chỉ thấy tia chớp này, tiến vào vòi rồng bão cát sau, dĩ nhiên chỉ có 2/3 bị hấp chia lìa thành thiểm điện chi tia. Cái khác hơn nửa hoàn hảo. Ha ha, đại con kiến, xem chiêu, loạn thế đao lang hét lớn, thái hoàng đao lại vung, thiểm điện ập lên đầu thời gian, đột nhiên một cái quay lại phương hướng, hướng về hán tử dâu quay nón đánh ra ngoài. Hán tử dâu quay nón ở bão táp bên trong đung đưa không ngừng. Thấy thiểm điện oanh đến, vội vã tránh đi, đồng thời ngưng tụ ra những kia bé nhỏ bão táp đến chặn lại. Loạn thế đao lang xem khẽ mỉm cười, trường đao mũi đao rung động, cái kia thiểm điện phảng phất nhất nhạy bén xà nhi bình thường, đột nhiên đi vòng một cái phần cong, né qua lại bão táp. Sau một khắc, liền đánh vào trên người đối phương, ánh đao dạng thiểm điện, đem đối phương huyết nhục lột bỏ tảng lớn, miệng vết thương lại chớp mắt cháy đen xuống. Hán tử dâu quay nón rốt cục bị thương. Oanh, bầu trời chỗ cao bên trong, lôi đình lần thứ hai hạ xuống. Ha ha, lại đến. Loạn thế đao lang không để ý ngoài thân tế cơn bão nhỏ, lần thứ hai nổ ra bể nghễ thương sinh thiên. Cái kia hán tử dâu quay nón cũng có mấy phần kiên cường, không có vì vậy thối lui, cũng càng thêm điên cuồng thôi thúc nổi lên chính mình thần thông. Vòi rồng bão cát bên trong nổ nở hoa, hơn nữa trong bầu trời không ngừng bay xuống lôi đình, bên trong đất trời lúc sáng lúc tối, trên người của hai người vết thương càng ngày càng nhiều. Hán tử dâu quay nón con người càng ngưng, mà loạn thế đao lang còn ở càng đánh càng hăng dám, dường như muốn cùng đối phương so đấu ai trước tiên chảy ra một giọt máu cuối cùng, ai trước tiên ngã xuống bình thường. Phương Tuấn mi lông mày bắt đầu nhăn, lại tùy ý loạn thế đao lang như vậy đơn làm tiếp, ý nghĩa đã không lớn. Huống hồ nếu là thời gian kéo dài quá lâu, tất nhiên muốn đưa tới càng nhiều phệ linh tộc. Đao lang, thần thông của ngươi ta đã được kiến thức, nên ta ra tay. Phương Tuấn Mi truyền âm hướng loạn thế đao lang nói một câu, bay lượn mà ra, dương kiếm chính là từng đòn quy hư nổ ra. Rầm rầm rầm, bão cát bên trong tiếng ầm ầm càng thêm nhiều mà dày đặc lên, hư không cấp tốc sụp xuống vặn vẹo, hết thảy hư không lực lượng đầu mâu đều chỉ về hán tử dâu quay nón, ép trong miệng người này máu tươi liền phun. Ở hai cái thiên tài trẻ tuổi giáp công bên dưới, hán tử dâu quay nón cũng không chịu được nữa, rốt cục bỏ chạy. Vòi rồng bão cát ngược cuốn lấy, đem loạn thế đao lang cùng Phương Tuấn Mi hướng ra ngoài đẩy đi, mà hán tử dâu quay nón lại là nhân cơ hội hướng về mặt đất phương hướng bỏ chạy. Đao lang, đừng đuổi, lập tức đi. Phương Tuấn Mi thấy loạn thế đao lang muốn đuổi theo, lập tức gọi lại hắn. Hai người lên thuyền sau, lại một lần trốn về phương xa. Lên thuyền sau, loạn thế đao lang đặt mông ngồi ở trên bong thuyền, đau đến tí răng nhếch miệng. Tuấn Mi, ngươi liền không thể sớm một chút ra tay sao? Loạn thế đao lang oán giận nói. Phương Tuấn Mi nghe ngạc nói, không phải vì chăm sóc ngươi tự tôn sao? Ta muốn cái rắm tự tôn, ta này không cần mặt mũi, liền yêu thích nhiều người bắt nạt ít người. Loạn thế đao lang hai tay mở ra, vô lại vậy nói rằng, trước đây là không ai giúp ta, hiện tại có người giúp ta, ta còn cứng rắn chống đỡ cái rắm a. Phương Tuấn Mi nghe cùng loạn thế lương yên đồng thời bắt đầu cười ha hà. Người dĩ nhiên có thể xúc động thiên kiếp lực lượng giúp ngươi, xác thực là ghê gớm thủ đoạn. Chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi khen, không phải dẫn, là mượn, hơn nữa bằng vào ta thực lực bây giờ, có thể mượn thiên kiếp sức mạnh, cũng là cực nhỏ. Loạn thế đao lang sâu không lường được cười cợt nói rằng. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, lần này, bay ra sau, Phương Tuấn Mi không có lại thay đổi phương hướng, thẳng tắp hướng bắc, liền muốn ở thời gian ngắn nhất bên trong rời đi tử vong xa hải phạm vi. Đao lang, phệ linh tộc cao thủ số lượng so với bạch quốc bên kia hẳn là thêm ra một đoạn, vì sao những người này không sử dụng đi tiến công bạch quốc, mà là tùy những kia chưa hóa hình đi? Nghĩ đến một vấn đề, Phương Tuấn Mi đột nhiên hỏi. Loạn Thế Đao Lang gật đầu nói, lần trước vệ linh tộc đột kích thời điểm, xác thực không có phàm thuế xuất hiện. Ta cũng đã từng hỏi trong tộc trưởng lão vấn đề này. Tựa hồ là liên lụy đến cái gì cổ xưa ước định. Phương Tuấn Mi hiểu gật đầu, không khỏi có chút bận tâm lên Dương Tiểu Mạn, Phạm Lan Chu, thậm chí là Đào Nguyên Kiếm Phái, Bàn Tâm Kiếm Tông tương lai hậu bối. Về phía Tây mặt đến thời điểm, sẽ gặp nguy hiểm, tốt vào lúc ly biệt thời gian. Cũng đã dặn dò Dương Tiểu Mạn tương lai, ước trên Phạm Lan Chu hoặc là Thiểm Điện đồng thời Tây đến. Lão gia hỏa này, cũng là không dựa dẫm được, mà ngay cả nhổ cỏ tận gốc đều không làm được, còn để lại lớn như vậy một cái mầm họa cho hậu bối. Loạn Thế Đao Lang thầm nói, nghe nói năm đó tham dự chàng kia ước định, liền có chúng ta Loạn Thế gia tộc một cái tên là Loạn Thế Anh Hùng Lão Gia Hòa. Không điểm tiền đồ, còn nói rằng cái gì anh hùng. Ca, không nên nói lung tung. Hắn là chúng ta tổ gia gia. Loạn Thế Lương Yên vội hỏi, người ta đều bị trục xuất gia tộc, còn quan tâm này bối phận làm gì? Loạn Thế Đao Lang hừ lạnh nói rằng, Phương Tuấn Mi nhìn chăm chú hắn một mắt, cảm giác được Loạn Thế Đao Lang đối với việc này hẳn là không như vậy hào hiệp, nội tâm là có một cái kết. Vạn Lý Bạch Vân Chu tốc độ cực nhanh, một đường lại đây, lại là mười mấy thiên đi qua. Này mười mấy thiên bên trong, ba người lần thứ hai bị một cái phàm thuế sơ kỳ phệ linh tộc nhìn chằm chằm. Ở ba người liên thủ dưới, giết trọng thương bỏ chạy, cho tới những kia cảnh giới thấp kém phệ linh tộc, thì càng không muốn nói ra. Vạn Lý Bạch Vân Chu hầu như là đạt đến độ cao cực hạn. Tầm thường phệ linh tộc căn bản thăm dò không tới. Phía dưới Tử Vong Sa Hải, một mảnh hoàng hôn sa mạc nơi, cùng khi đến hầu như thấy không tới cái gì khác nhau. Một ngày này, phương xa mặt đất phần cuối, rốt cục xuất hiện màu lục cây cối cùng màu đen sơn mạch dạng tồn tại. Tử Vong Sa Hải, rốt cục cũng bị ba người đi tới phần cuối. Phương Tuấn Mi xa xa xem vẻ mặt có chút quái lạ. Tử Vong Sa Hải nhất phương Bắc, cùng yêu thú hoang nguyên Đông Nam đoan giáp giới, nơi đó là yêu thú quê hương, không phải nơi tốt lành. Chúng ta đi sau khi đến nơi đó, cũng muốn cẩn trọng một chút. Loạn Thế Đao Lang nói rằng, ân, chúng ta chỉ ở biên giới đi, không cần thâm nhập, quanh co đến nhân tộc phương Tây nơi đi. Phương Tuấn Mi gật đầu nói, Bắc Đấu Yêu Tinh đã từng đối với hắn giới thiệu quá đại thế giới này tình huống. Đại thể có thể chia làm bốn thế lực lớn chiếm lĩnh nơi, phân biệt là nhân tộc thánh vực, yêu thú hoang nguyên, thiên ma loạn hải, còn có bách tộc lãnh địa. Này bốn thế lực lớn chiếm lĩnh nơi, diện tích lãnh thổ tất cả đều vô cùng bao la, mà ở bọn họ bên ngoài, còn có càng bao la hoang vu nơi. Ta vẫn cho là, chỉ cần hướng về phương Bắc đi, liền nhất định đều là băng tuyết bao trùm cực địa. Xem ra là ta sai rồi. Phương Tuấn Mi nói rằng, ở như thế Bắc địa phương, vẫn còn có màu lục sơn giã. Loạn Thế Đao Lang gật gật đầu, nói, chúng ta thế giới này, xa so với chúng ta bản thân biết lớn hơn nhiều. Chẳng biết lúc nào mới có đi khắp một ngày kia. Phương Tuấn Mi không nói, trong mắt hữu thần hướng về vẻ hiện lên. Vạn Lý Bạch Vân Chu tiếp tục hướng phía trước, độ cao đã thấp một ít, yêu thú hoang nguyên biên giới rừng cây sơn giã đã càng ngày càng gần. Phương Tuấn Mi ba người đang ở muốn thở ra một hơi, lại đột nhiên đồng thời trong mắt tinh mang lóe lên, nhìn về phía càng trong phương hướng bên trái một tòa 700 trượng cao tiểu trên đỉnh núi. Ngọn núi kia trên đỉnh, một đạo cao gầy cao to, thẳng tắp như cây lao thân ảnh, ngạo nghễ đứng thẳng, sáu cánh tay chỉnh tề gánh vác ở phía sau. Đối diện Vạn Lý Bạch Vân Chu phương hướng, người kia ngửa mặt xem ra, mặt còn không thấy rõ, tiên kiến đến một đôi con mắt màu xanh lam, tia sáng như sao. Hai vị nhân tộc tiểu đạo hữu, nếu là các ngươi có thể ở dưới tay ta, tiếp chiêu tiếp theo mà bất tử, ta liền đại biểu chúng ta Phệ Linh tộc, bỏ qua các ngươi giết bừa chúng ta nhiều như vậy tộc nhân thù hận. Buông tha ba người các ngươi, ôn hòa bên trong lộ ra mấy phần nho nhã âm thanh. Theo trong gió truyền đến, hoàn toàn không giống cái khác Phệ Linh tộc cái kia lãnh khốc vô tình dị thường phương pháp. Thanh âm không lớn, lại rõ ràng dị thường bay vào ba người trong tai. Cao thủ đến, ba người cả người mát lạnh, ý thức được một trận này thoát đi tử vong sa hải chân chính thử thách. Ở thời khắc sống còn, rốt cục đến, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.